Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đến với bộ truyện Kiều Nữ Lật Đổ Quy Tắc Ngầm. Câu chuyện tiếp tục ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Lưu Tống trở lại cục cảnh sát, Tăng Vĩnh Ngôn hưng phấn gọi ông lại. Đội trưởng Lưu, bên cục an ninh mạng có tiến triển mới, bọn họ tìm thấy Sơn Lâm trên dark web. Lưu Tống sững sờ, Sơn Lâm sao? Là Sơn Lâm trên dark web mà ban đầu quan phàn theo dõi mãi không buông đó sao? Quả nhiên lại có đầu mối mới. Ông đoán việc này khẳng định có liên quan tới Hồng Lôi. Đội trưởng còn nhớ không? Hồng Lôi cài đặt chương trình dark web ẩn trong tất cả máy tính tại Phong Phạm, đề phòng lúc xảy ra chuyện, che giấu mình mới là người thực sự vào dark web. Tăng Vĩnh Ngôn nói, nhớ. Chuyện này nghe Lam nói như vậy, chính Hồng Lôi cũng thừa nhận. Cho nên Hồng Lôi từng đăng nhập dark web bằng máy tính khác. Tôi biết. Ban đầu là Nghe Lam lần theo những lịch sử ghi chép này, tìm ra được tập văn bản mật, tải về danh sách. Nhưng sau khi cô ấy bị lộ, toàn bộ máy tính của Phong Phạm đều đã được chỉnh sửa lại rồi, bao gồm cả văn bản trên dark web kia. Cho nên, sau khi Nghe Lam hồi phục ký ức, cũng không tìm danh sách kia nữa. Có lẽ là cô ta bỏ sót chăng? Tăng Vĩnh Ngôn chuyển báo cáo qua. Bên phòng kỹ thuật kiểm tra từng cái máy tính một, phát hiện ra trong máy của một người trợ lý chưa xóa sạch sẽ dấu tích, nhưng không cách nào xử lý tiếp, liền chuyển qua phòng an ninh mạng. An ninh mạng xử lý kỹ thuật thì mò ra Sơn Lâm. Nội dung của trang web này giống như báo cáo điều tra lúc trước của quan phàn. Người sử dụng trong đó có phần sôi nổi hơn. Bên an ninh mạng kéo ra được một danh sách, đã chuyển cho trinh sát hình sự của chúng ta. Lưu Tống nhận lấy báo cáo không mở ra nói. Tôi đoán thử nhá. Cái máy tính không xóa sạch sẽ đó là của Trình Lượng. Đúng vậy. Tăng Vĩnh Ngôn nói. Cuối tháng 11 anh ta từ chức, máy tính bị thu về phòng IT quản lý, mãi vẫn để trong đó không đụng vào. Có lẽ cũng vì vậy mà Hồng Lôi để lọt mất máy tính của anh ta, hơn nữa cũng tránh đi được lần tấn công mạng này. Lưu Tống khẽ gật đầu, đúng là chứng cứ hoàn mỹ. Hung thủ châm kíp nổ lớn làm loạn trên mạng, ý đồ xóa bỏ chứng cứ, thế mà lại có một máy tính không được dùng tránh được cuộc tấn công này, mà cái máy tính không dùng này lại trùng hợp cất giấu chứng cứ phạm tội của Hồng Lôi. Quá trùng hợp rồi, Hồng Lôi lại từng dùng tài khoản của người này, hoàn toàn không tốn chút sức lực có thể liên hệ Hồng Lôi với sự việc này. Tìm Trình Lượng chưa? Tìm rồi, anh ta có đến một công ty mạng làm, không liên quan gì tới ngành giải trí, tạm thời chưa tra ra được công ty đó có gì không đúng. Pháp nhân, cổ đông và quản lý cấp cao không có liên quan gì tới những người chúng ta đang điều tra trong vụ án này. Trình Lượng nói trước khi nghỉ việc có đi công tác một chuyến. Lúc đặt vé máy bay và khách sạn, anh ta không nhớ số chứng minh nhân dân. Lúc đó vội vàng, liền đưa thẻ căn cước cho Hồng Lôi làm giúp. Ngày hôm sau, Hồng Lôi trả lại cho anh ta. Anh ta tra vé máy bay, hôm đưa thẻ căn cước là ngày 26 tháng 11, chính là ngày Hồng Lôi đi thuê phòng. Thẻ căn cước anh ta đang cầm trong tay không có vấn đề gì. Trước khi tới công ty nhận việc, anh ta còn cầm thẻ căn cước đến ngân hàng mở tài khoản mới. Trong Sơn Lâm này có phải còn có manh mối khác không? Có lịch sử trò chuyện giữa Maria và hội viên. Thông qua Sơn Lâm, cô ta hướng dẫn bọn họ cách mua Bitcoin, chi phí phục vụ mua sắm, cung cấp tin tức của mục tiêu hoặc đề xuất cho bọn họ lựa chọn mục tiêu như thế nào. Cũng có một số lời uy hiếp, khóa người sử dụng, cảnh cáo bọn họ trong tay mình có bằng chứng tội phạm gì đó. Từng cái đều rất thành thục. Maria là nhân viên quản lý. Tăng Vĩnh Ngôn chỉ báo cáo. Lịch sử trò chuyện có ghi lại, bọn họ cũng gửi báo cáo cho sếp rồi, sếp lên mạng nội bộ lấy về xem thử. Tăng Vĩnh Ngôn dừng một chút rồi nói. Theo khẩu cung của Khương Thành, người bình thường hay gọi điện cho anh ta, gửi video hành hạ La Văn Tĩnh để uy hiếp anh ta, dùng máy biến đổi giọng. Anh ta không thể phân biệt được từ giọng nói. Nhưng theo như mô tả cách nói chuyện và nội dung, thói quen sử dụng từ ngữ rất giống Maria. Phó Cục Trúc có 10 chuyên gia phân tích thói quen sử dụng ngôn ngữ của Hồng Lôi để xem có thể xác nhận là cô ta hay không. Lưu Tổng nghĩ ngợi, vẫn chưa tra ra được tài khoản của Maria, đúng không? Vẫn chưa. Lưu Tổng cười cười, chắc cũng sắp rồi. Sếp có lòng tin với trinh thám như vậy sao? Tăng Vĩnh Ngôn xoa xoa mặt, vì tra án anh đã làm việc hơn 30 tiếng không được nghỉ ngơi rồi. Có chứ. Lưu Tổng khẽ gật đầu. Từ sau khi xác định ra Hồng Lôi, rất nhiều manh mối sau đó đã rõ ràng hơn. Chẳng những rõ ràng, hơn nữa nhịp độ từng đầu mối được lôi ra thế này cũng được khống chế không tệ. Lưu Tống thậm chí nghĩ, có lẽ sau khi tất cả chứng cứ được liệt kê ra, Hồng Lôi sẽ bị người nào đó khuyên khai ra ca chính là Bốc Phi. Dù sao trước mắt chỉ có chứng cứ của hai người, Maria và ca. Maria đã xác nhận chỉ cần tìm ra Ca, vụ án này cơ bản đã rõ ràng. Mà nếu như Tần Viễn là Ca, lời khai làm chứng của Hồng Lôi không cách nào thành lập, tội danh cô gánh không cách nào trốn tránh được. Nhưng nếu Ca là Bốc Phi, một người không biết đang ở đâu, con đường sống của cô sẽ lớn hơn. Lưu Tống vừa về lại chỗ ngồi, đã nhận được điện thoại của Viên Bằng Hải. Viên Bằng Hải gửi cho ông địa chỉ của một câu lạc bộ tư nhân, bảo 9 giờ tối nay đến đây họp. Chỗ này họp thích hợp sao? Lưu Tống điều tra một chút, đây hình như cũng không phải chỗ ăn chơi người bình thường có thể tới. Nhân viên chính phủ tới đó có phần trái quy tắc. Thích hợp, ai mà nghĩ tới được? Là phòng họp Lam Diệu Dương chọn sao? Đương nhiên, chúng ta chính là dùng phòng họp một chút. Đừng mang theo điện thoại, sẽ bị theo dõi, mặc đồ thường, mặc đẹp một chút, đừng quá đúng giờ, mọi người chia nhau ra đi. Tối nay, Lưu Tống về nhà sớm một chút, 8 giờ đã đi rồi, mấy ngày rồi ông chưa về nhà tắm rửa sạch sẽ, cạo râu, mặc một bộ vest ông thấy là sang nhất, để di động ở nhà, không lái xe mà ra ngoài đón taxi đến câu lạc bộ. Câu lạc bộ ở ngoại thành rất vắng vẻ, đường đi khá xa. Lưu Tống đến nơi đã 9 giờ 20 phút, ông cảm thấy thời gian này có lẽ là không đúng giờ, phân tán hành động ok. Kết quả vừa xuống xe thì thấy Viên Bằng Hải cũng vừa tới. Lão già nhìn rất có tinh thần, dáng người hơi mập, mặc một chiếc áo khoác da, quần jean dài da, đội một chiếc mũ rất thời trang, quấn một chiếc khăn quàng cổ rực rỡ. Lưu Tống cảm thấy nếu không phải mình làm cảnh sát hình sự lâu rồi, lại quá quen thuộc với lão già này, thật sự có khi không nhận ra được. Viên Bằng Hải cũng nhìn thấy Lưu Tống nhưng làm như không quen biết, đi vụt qua trước mặt ông. Dáng đi của ông vô cùng tự nhiên, bước tới trước mặt nhân viên phục vụ tại cửa, giống như là khách hàng quen thuộc. Đây là làm nội ứng đó sao? Lưu Tống thầm nghĩ. Nhân viên gác cửa hỏi Viên Bằng Hải vào phòng nào, sau đó dẫn Viên Bằng Hải vào trong. Lưu Tống bước lên trên, một người ra dáng quản lý ra đón nói với ông. Quý khách, mời đi bên này. Lưu Tống đi theo người kia, xa xa nhìn thấy bóng lưng Viên Bằng Hải. Anh hỏi quản lý. Anh biết tôi muốn đi đâu sao? Bạn của Tiểu Lam Tổng đúng không ạ? Lưu Tống khẽ gật đầu. Quản lý nhỏ giọng nói. Vừa nhìn đã biết anh là cảnh sát. Vậy lão già kia không giống sao? Lưu Tống bất mãn. Lưu Tống nhìn thấy nụ cười của quản lý có chút không phục. Dễ nhận ra là cảnh sát vậy à? Không phải cảnh sát chính là tội phạm rồi. Quản lý lại cười. Đó là nghề của tụi em à? Quả nhiên có nghề, ứng đối tự nhiên. Quản lý đưa Lưu Tống đến một phòng bao riêng, anh đẩy cửa ra, đưa tay ra thế chào mời với Lưu Tống. Mời. Lưu Tống đi vào, vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng trong lòng lại kinh ngạc. Đây là phòng bao riêng sao? Đây là bao cả đại sảnh thì có. Có hai bàn bóng bàn, hai bàn đánh bài, màn hình karaoke cỡ lớn, nhiều bộ ghế sofa. Châu Ý và Viên Bằng Hải ngồi trên bộ ghế sofa thấp giọng nói gì đó, Nghe Lam ngồi bên cạnh, vung vẩy hai cây dạ quang trước màn hình karaoke. Trước màn hình, Lam Diệu Dương đang cầm mic hát. Ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm nay có phải đang để tâm là mặt trời lên trước hay là bất ngờ vì mặt trời đã tới? Lưu Tống đứng đó nghe một hồi, bài này ông đã nghe rất nhiều lần, ông cũng biết hát. Lần đầu tiên ông nghe được là có một vụ án giết người, làm sao cũng không thể tìm thấy hung thủ, không thể phá án. Vợ của nạn nhân đưa theo mẹ già và đứa con 2 tuổi đau khổ hét lớn trước mặt ông. Gọi cảnh sát mấy người thì có tác dụng gì, sao lại không phá án được, gọi các người có tác dụng gì. Lưu Tống tăng ca liên tục một tuần, thân thể mệt mỏi, tinh thần chịu áp lực to lớn, bị khóc bị mắng không thể chịu nổi. Hôm đó ông đã quyết định không tăng ca nữa, quả thực cái gì cũng đã tra rồi, chính là không tìm được, lại còn bị mắng. Ông cũng có gia đình, ngay cả nhà ông cũng không quan tâm, dựa vào cái gì mà bị chửi, không tăng ca nữa. Ông bắt taxi về nhà, trên xe mở bài hát này, bài hát vẫn còn chưa kết thúc, cảnh sát hỏi ông làm sao vậy, ông mới phát hiện mặt mình đầy nước mắt. Là cảnh sát phải không? Tài xế hỏi ông, lúc đó ông cầm một cái túi nhựa, bên trong có đồ ông mang đi phòng giặt ủi. Rất vất vả phải không? Tài xế lại hỏi ông. Lưu Tống cảm thấy rất mất mặt, không trả lời. Ông lau sạch nước mắt, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Tài xế cũng không nói thêm gì, ông chỉ cho phát bài này lặp đi lặp lại. Lúc Lưu Tống xuống xe, tài xế đưa cho ông một quả táo. Cố lên, chàng trai. Chàng trai sao? Thực ra ông không còn trẻ, còn một khoảng xa mới tới chàng trai, nhưng tiếng xưng hô này rất nhiệt tình. Lưu Tống mãi vẫn không quên được, khi đó taxi đã đi xa, ông ngẩng đầu nhìn trời, thật sự nhìn thấy trên bầu trời có một ngôi sao rất sáng, mà vợ ông đứng ở cửa ra vào cách hành lang không xa chờ ông, cười nói với ông, về rồi à. Một năm sau, vụ án được phá, Lưu Tống đích thân đến tận nhà thông báo cho người thân họ. Thật xin lỗi, để mọi người đợi lâu. Đứa trẻ 2 tuổi đã cao hơn nhiều, mẹ của người bị hại cũng đã qua đời, vợ của anh ta đã cắt tóc, nhìn già đi không ít. Cảm ơn anh không để chúng tôi uổng công chờ đợi, cảm ơn anh. Không uổng công chờ đợi, câu nói này khắc ghi trong lòng Lưu Tống. Lam Diệu Dương hát không tính là hay, bởi vì anh hát rất tùy tiện. Lưu Tống cảm thấy tên nhóc này cũng được, anh không phải muốn thể hiện hát hay, mà là hát thì phải vui. Lưu Tống đang nghĩ như vậy thì cửa lại mở ra. Bonnie, đồng chí cũ, mang theo khí thế tinh anh, phong độ sắc bén đi vào. Tiếng hát của Lam Diệu Dương biến mất trong nháy mắt. Cái hơi thở dài dạt cẩn thận, chăm chú nhịp điệu, ngay cả tư thế bày ra cũng giống ca sĩ chuyên nghiệp. Bonnie không để ý Lam Diệu Dương, ông đi đến bộ sofa ngồi xuống bên cạnh Viên Bằng Hải. Viên Bằng Hải và Châu Úy đều chào hỏi ông, Lưu Tống cũng qua đó ngồi xuống. Lam Diệu Dương hát bài này xong, nhanh chóng tắt karaoke, ngoan ngoãn về chỗ ngồi. Nghe Lam cầm điện thoại khoa tay. Em muốn nghe bài này. Lần sau hát tiếp. Nghe Lam nhìn bộ dạng sợ kia, thì thầm bên tai anh. Anh sợ Trần Thế Kiệt à? Không phải sợ, là tôn trọng. Ok. Nghe Lam cũng không nói nhiều. Không phải em cũng rất tôn trọng người nhà anh sao? Nghe Lam muốn nói cô chẳng sợ chút nào hết được không? Nhưng nhìn bộ dạng Lam Diệu Dương vẫn đổi giọng. Em rất tôn trọng. Bonnie dường như không để ý tới bọn họ. Viên Bằng Hải cũng đang trò chuyện với ông rất nghiêm túc. Lam Diệu Dương lại hỏi Nghe Lam. Đột nhiên Bonnie dở bài ngửa với nhà anh có ý gì? Cho em chỗ dựa chứ sao? Ông nói em làm người ta ghét. Cảm ơn mẹ anh đã nói thay giúp em. Cũng không nói đồng ý chuyện yêu đương của hai đứa. Ông ấy chính là lão già vòng vèo như vậy. Anh không cần để ý tới ông ấy. Hai người này đều đánh giá đối phương rất cao. Nghe Lam ăn quả. Trần Thế Kiệt đồng ý chuyện chúng ta. Phải không? Nếu không thì sao? Không có việc gì bại lộ thân phận mình làm gì? Nghe Lam gật đầu. Sự tình ở Mỹ tới bước này, thân phận ông ấy sớm muộn sẽ bại lộ thôi. Để ba mẹ anh biết việc này từ nguồn khác, không bằng ông ấy tự nói. Vậy ông cũng nên làm đến một chút, làm vậy khiến người ta sợ. Lam Diệu Dương im không nhắc đến, mãi đến khi ông đi ra ngoài rồi, cha mẹ anh vẫn còn chưa lấy lại tinh thần. Bên kia Body đang nói gì đó, Lưu Tống, Viên Bằng Hải và Châu Úy đều đang chăm chú nghe ông nói. Cửa lại mở ra, lúc này một người phụ nữ đẩy xe lăn vào. Lưu Tống sửng sốt. Quan Phàn. Quan Phàn đảo mắt nhìn mọi người một vòng, nở nụ cười. Nghe Lam chạy lên trước, ôm lấy cô. Châu Ý cũng đi tới muốn ôm một cái. Hai, khỏe không, Quan? Bonnie chào hỏi Quan Phàn. Hai, Sam. Quan Phàn đáp lời ông. Sam sao? Lam Diệu Dương nhìn về phía Nghe Lam. Lưu Tống điềm nhiên như không có việc gì, sờ sờ đồng hồ. Mấy cái tên này là... Lúc ấy, ông làm huấn luyện viên cho hạng mục chống khủng bố Liên Hợp Quốc, dùng cái tên này. Nghe Lam giải thích dùng Trần Thế Kiệt, sau đó cô đi ra, ôm Giang Húc Hồng. Long trọng giới thiệu với mọi người, dì Hồng của tôi. Nghe Lam vẻ mặt tự hào, một người mẹ không tầm thường. Quan Phản cầm tay Giang Húc Hồng, cùng nói với mọi người, đây là mẹ của Tôn Tịnh. Viên Bằng Hải, Châu Úy, Lưu Tống đều nghiêm túc. Giang Húc Hồng nhẹ nhàng chào mọi người. Cảm ơn mọi người, cảm ơn. Viên Bằng Hải đứng lên, Châu Ý và Lưu Tống cũng đứng lên. Thật xin lỗi. Viên Bằng Hải gật đầu đáp lại Giang Húc Hồng. Chúng tôi làm việc không đến nơi đến chốn. Lưu Tống nói. Hồng Lôi thừa nhận cô ta giết Tôn Tịnh. Mặc dù đã phản cung, nhưng cô ta chạy không thoát được. Việc này cuối cùng sẽ có chân tướng rõ ràng. Tôi biết. Nói đến vụ án của con gái, Giang Húc Hồng có chút kích động. Bà gật đầu bỗng nhiên cười. Tôi biết, nhất định sẽ tra ra chân tướng. Tôi biết sẽ như vậy. Trong đầu Lưu Tống lại hiện lên những ngày tháng ông gặp người thân của người bị hại, nước mắt của bọn họ, nụ cười của bọn họ. Để chị đợi lâu rồi. Giang Húc Hồng lau nước mắt, vội vã khoát tay. Mọi người nói chuyện chính đi, tôi không chậm trễ thời gian nữa, tôi ở bên cạnh đợi. Giang Húc Hồng lùi lại, tìm một vị trí ngồi cách đó không xa, nghe Lam cầm một đĩa trái cây qua đó. Bên này Quan Phàn nói sơ qua với mọi người thời gian đầu cô được viên cục ủng hộ bí mật điều tra độc lập vụ án Tôn Tịnh và Sơn Lâm, làm sao kéo Nghe Lam vào nhóm, làm sao được Giang Húc Hồng giúp đỡ. Vợ chồng Giang Húc Hồng cùng nhau kiên cường, hy sinh và cố gắng. Người bình thường đã dũng cảm kiên trì không ngừng như thế, cảnh sát chúng ta càng không thể nhụt chí. Quan Phàn khích lệ mọi người. Lưu Tống nhìn Giang Húc Hồng ở phía xa, lại nhìn Nghe Lam, Lam Diệu Dương trước mặt, khẽ gật đầu. Đừng nhìn tôi không phải người bình thường. Lam Diệu Dương nhỏ giọng có chút chột dạ. Vậy tôi cũng không phải. Dù sao, anh phải giống Nghe Lam. Hai người này không biết khích lệ, đạn không trúng. Bên cạnh còn có một ông Bondi nổi tiếng khỏi phải nói rồi. Được, rất tốt. Viên Bằng Hải vỗ tay một cái. Cuộc họp của chúng ta chính thức bắt đầu. Lời dạo đầu này rất có phong thái của cán bộ lãnh đạo. Hiện tại thực ra còn thiếu Âu Dương Duệ, nhưng không sao, chúng ta thảo luận trước. Kiên trì đến bây giờ, tất cả mọi người đều còn sống, rất tốt. Mọi người đều còn sống. Thời điểm này, câu nói như vậy lại có thể phấn chấn lòng người. Viên Bằng Hải nói trước tình hình điều tra của ông, Từ Doanh, Tần Viễn, Trúc Minh Huy, còn có báo cáo vượt cấp của ông, kế hoạch đánh nhau trực diện với Trúc Minh Huy. Mục đích của ông ta là đường làm quan, cho nên ông ta nhất định sẽ tập trung đối phó với khiếu nại tố cáo của tôi. Sự việc này rất hao tổn tinh thần. Mọi người tận dụng thời cơ này để điều tra tiếp. Hiện tại đã xuất hiện rất nhiều manh mối, nhất định sẽ có sơ hở. Tổ kiểm sát đang theo sát, lại thêm một Tần Viễn đang đề phòng ông ta. Còn phải cẩn thận với quả bom pol. Áp lực của Trúc Minh Huy khẳng định rất lớn. Áp lực càng lớn, nguy cơ phạm sai lầm càng nhiều. Chúng ta không thể cho ông ta quá nhiều thời gian. Lưu Tống nói chuyện xung đột lúc điều tra của mình và Viên Bằng Hải cho thấy manh mối này ông không báo cáo, đã cho người bảo vệ Từ Doanh chờ cơ hội cho bà ra mặt. Còn nói, hiện cảnh sát bên này đã có tiến triển mới, manh mối vẫn xoay quanh Hồng Lôi. Nhìn qua là đang dự tính tẩy trắng cho Tần Viễn từng bước một, kéo dài thời gian tạm giam đến lâu nhất, nếu như chưa có chứng cứ xác thực, chỉ có thể thả ra. Với bản lĩnh của Tần Viễn, coi như có giám sát tại nhà, hạn chế xuất cảnh cũng vô dụng. Những cái này trước đó chúng tôi cũng có làm rồi, chỉ càng cho anh ta nhiều thời gian hơn, càng nhiều tay chân hơn. Lưu Tống nói, thời gian rất quan trọng, nhất định phải giảm bớt thời gian ứng phó của bọn họ. Hiện tại bọn họ quá thong dong rồi. Tôi cũng đã tìm ra được một nhân chứng rất quan trọng, cũng có thể là một đột phá. Châu Ý nói, trong thời gian này, cô ẩn mình trong nhóm săn tin, mượn cớ hỏi thăm tin tức của Khương Thành để viết tin, thực ra mục tiêu trọng điểm là Bốc Phi. Nhân chứng gì? Lưu Tống hỏi. Người cuối cùng nhìn thấy Bốc Phi. Châu Ý nói. Lưu Tống mừng rỡ. Bốc Phi. Có khả năng Bốc Phi không xuất ngoại. Châu Ý bắt đầu nói. Bốc Phi làm thủ tục xuất cảnh, mua xong vé máy bay, check in. Sau khi ra nước ngoài có cập nhật Facebook, báo tin bình an cho bạn bè. Sau đó còn đăng một số bài ghi lại sinh hoạt ở nước ngoài, có tương tác trên Facebook với bạn bè và dân mạng. Về sau, dần dần hoàn toàn không còn tin tức. Quá trình này gần một năm. Lưu Tống khẽ gật đầu. Trước đây bọn họ có điều tra tình hình trên mạng của Bốc Phi, cơ bản là thống nhất với khẩu cung của Hồng Lôi. Tôi đã điều tra những người thân thiết nhất với Bốc Phi trong ngày trước đó. Có nhà sản xuất nói, trước khi Bốc Phi xuất ngoại, có cùng ông ấy uống rượu, khoác lác với ông là vì tiền, nhiều quá phải ra nước ngoài nghỉ ngơi một chút. Theo lý giải của nhà sản xuất kia, thì Bốc Phi có thể đã làm chuyện gì đó nên muốn tránh đi. Bốc Phi nói anh ta sẽ quay lại. Nhưng sau khi anh ta xuất ngoại, ít dùng đến mấy kênh liên lạc tương tác, dần dần xa lánh mọi người. Nhà sản xuất kia cảm thấy rất kỳ lạ, không giống như tính cách thích giao tiếp của Bốc Phi. Châu Ý dừng một chút rồi nói. Còn có một người từng làm việc với Bốc Phi trước đây, giờ đã chuyển nghề rồi. Anh ta nói Bốc Phi từng cho anh ta một địa chỉ, kêu anh ta sau này có xuất ngoại thì tìm Bốc Phi chơi. Năm ngoái người này có cơ hội ra nước ngoài công tác, vừa khéo đi ngang qua địa chỉ này nên đi tìm. Quản lý của tòa nhà đó nói, trong tòa nhà của bọn họ trước giờ chưa có người này ở bao giờ. Nghe có vẻ là mất tích, sao lại xác nhận là không ra nước ngoài? Lưu Tống hỏi. Tôi tìm tới tất cả những người bạn của Bốc Phi, không ai liên lạc được với anh ta, không ai biết anh ta ở đâu. Hôm qua tôi nhanh chóng đến gặp một người ở thành phố L, là một thợ trang điểm tên Nguyên Sa. Anh ta nói, Bốc Phi có nói chuyện xuất ngoại với bọn họ, còn mời rất nhiều bạn bè đến ăn cơm chia tay. Anh ấy không thân thiết với Bốc Phi lắm, quan hệ cũng thường thường, hôm đó là đi ăn trực. Anh ta nhớ lúc đó Bốc Phi nói 3 giờ chiều hôm sau sẽ lên máy bay. Nhưng 3 giờ chiều hôm sau, lúc Nguyên Sa ngồi trên xe đi làm thì thấy Bốc Phi đang ngồi trên một chiếc xe riêng. Chiếc xe đó với xe của anh ta chạy hai làn song song, anh ta còn nhìn thêm mấy lần. Anh ta nghĩ là Bốc Phi đổi chuyến bay, nhưng sau đó thấy Facebook của Bốc Phi đăng tin ra tới nước ngoài rồi. Anh ta cảm thấy rất kỳ lạ, còn nhắc với những người bạn khác. Bạn anh ta nói anh ta nhìn nhầm người rồi, anh ta khăng khăng là mình không nhìn nhầm. Anh ta làm nghề trang điểm lâu như vậy, cực kỳ nhạy với các đường nét và đặc thù khuôn mặt, liếc cái đã có thể nhận ra được. Tôi kết hợp những manh mối ở trên, tra ra tất cả hình ảnh Bốc Phi đăng trên Facebook. Ngày giờ anh ta đến thành phố kia đang mưa, nhưng hình của Bốc Phi lại trong xanh. Anh ta đang nói dối, căn bản anh ta không ở nước ngoài. Anh thợ trang điểm kia, còn nhớ thông tin gì của chiếc xe không? Loại xe, biển số, bất kỳ manh mối nào? Châu Ý lắc đầu. Anh ta chỉ biết là xe màu đen rất bình thường, trên xe chỉ có hai người là lái xe và Bốc Phi. Anh ta nói lúc đó anh ta chỉ để ý đến người. anh ta nói tài xế cũng có dáng vẻ bình thường, nhìn khoảng 30, nam giới, không có gì đặc biệt. Lúc trước anh ta chưa gặp người này, nhưng nếu có thể gặp lại, anh ta có thể nhận ra. Lam Diệu Dương ngạc nhiên nói, cách lâu như vậy, anh ta có thể nhận ra người chỉ gặp một lần sao? Anh ta nói cực kỳ tự tin, tôi cho anh ta xem hình của Triển Huy, Cầu Xuyên, Liêu Tân với mấy tên tép riêu bắt được, anh ta đều nói không phải. Anh ta nói người tài xế kia bình thường hơn. Tôi thấy Nguyên Sa cũng không phải khoác lác, trong sắp hình đó anh ta chọn ra Liêu Tân. Anh ta nói mình thấy người này không giống những người còn lại. Tôi hỏi anh ta cái gì không giống, anh ta nói là thần thái ánh mắt không giống. Tôi hỏi anh ta tài xế phổ thông một chút là thế nào, anh ta nói chính là giống như người bình thường. Ngày mai Nguyên Sa quay lại, anh ta đồng ý phối hợp với chúng ta làm ghép hình chân dung. Lưu Tống không dám ôm hy vọng quá lớn. Nếu như chúng ta thật sự có thể tìm ra tài xế kia, trước mắt đã biết hắn ta thực sự là người cuối cùng nhìn thấy Bốc Phi, có lẽ hắn ta biết Bốc Phi ở đâu, sống hay chết. Như vậy, Tần Viễn sẽ không thể đổ ca lên đầu Bốc Phi được. Viên Bằng Hải nói. Lưu Tống và ông liếc mắt nhìn nhau, thì ra Viên Bằng Hải cũng có cảm giác như vậy. Hồng Lôi và Bốc Phi, Maria và Ca là vai chính trong kịch bản bịa đặt đó. Quan Phản nói, ngày mai tôi sẽ trở về, tôi cũng là một nhân chứng quan trọng. Mặc kệ Phó Cục Trúc tính toán gì, Tần Viễn tuyệt đối chạy không thoát. Bọn họ muốn biến tôi và Nghê Lam thành người điên. Không thể nào, chỉ cần tôi qua được kiểm tra sức khỏe tâm thần, tôi cắn chết anh ta. Muốn lấy được lệnh bắt giữ của cơ quan kiểm soát tuyệt đối không thành vấn đề. Anh ta đừng mơ được ra ngoài, chúng ta sẽ có thêm nhiều thời gian. Bốc Phi, An Hàng, Khương Thành, toàn bộ Phong Phạm, còn nhiều công ty và người khác bị kéo vào, đào sâu ba thước cũng phải tìm cho ra chứng cứ. Tần Viễn không phải tàng hình, chắc chắn anh ta có sơ hở, Trúc Minh Huy không bảo vệ được anh ta. Bonnie quăng ra hai tập tài liệu. Có lẽ các người không hiểu Trúc Minh Huy bằng Tần Viễn cũng không tin tưởng Trúc Minh Huy như mấy người nghĩ. Anh ta cảm thấy Trúc Minh Huy tính giết chết mình, triệt để vùi lấp chứng cứ phạm tội trong quá khứ của ông ta. Lưu Tống cầm lên xem là tài liệu tiếng Anh, nội dung chính là hợp đồng tư vấn nghiệp vụ, phía dưới có hai câu trả lời của Tần Viễn, Lưu Tống không nhìn ra được gì. Trong này có mật mã, Bonnie nói. Bề ngoài tài liệu này là bàn nghiệp vụ, thực tế là Paul nói cho Tần Viễn biết hắn ta đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Tần Viễn trả lời là cảm thấy tình hình của mình không tốt, anh ta muốn đi cùng Paul. Đi cùng sao? Tôi nhận được tin tức, Paul âm thầm sắp xếp con đường xuất cảnh, bọn họ làm xong việc này sẽ bỏ trốn. Bonnie đáp. Lưu Tống hiểu rồi, ý của làm xong việc này đương nhiên là giết Lauren và Nghê Lam. Muốn chặn con đường của hắn ta, Viên Bằng Hải nói với Bonnie, chúng ta cần nhiều tình báo hơn. Đã theo dõi sát đầu sỏ, nhưng bây giờ bọn họ vẫn chưa có kế hoạch cụ thể. Bởi vì bọn họ vẫn còn chưa quyết định khi nào sẽ ra tay sao? Quan Phản nói, chắc vậy. Chờ chút, vậy làm sao Paul đưa theo Tần Viện đi được? Chắc lẽ bọn họ dự định sau khi giết người thuận tiện cướp ngục luôn sao? Lam Diệu Dương cảm thấy rất khoa trương. Nếu như nội ứng ngoại hợp, chắc chắn sẽ có cách. Lưu Tống bình tĩnh nói. Thời gian tạm giam của Tần Viễn sắp tới hạn rồi. Hơn nữa mấy ngày gần đây, anh ta báo sức khỏe không ổn, tìm bác sĩ kiểm tra. Như vậy xem ra, có thể khả năng thừa dịp được phóng thích sẽ tìm cơ hội chạy trốn. Nếu như Trúc Minh Huy muốn diệt khẩu, đây cũng là một cơ hội tốt. Bắn chết một tội phạm bỏ trốn, chuyện hết sức bình thường. Viên Bằng Hải nói. Trúc Minh Huy sẽ không từ chối. Nếu Tần Viễn có lòng nghi ngờ với Trúc Minh Huy, đương nhiên cũng sẽ không thể không đề phòng. Hồ Ly và Sài Lang. Lưu Tống nghĩ ngợi hỏi, mật mã của tài liệu này có thể giải mã để làm chứng không? Không thể. Bani và Nghê Lam đồng thanh nói, hiểu rồi, chắc bọn họ lấy được bằng cách phi pháp. Lúc này chúng ta phải ra tay trước để chiếm thế thượng phong. Nghê Lam nói, mặc kệ bọn họ tính thế nào, muốn giết Trúc Minh Huy báo thù trước khi dẫn Tần Viễn đi hay là giết tôi và Trần Thế Kiệt, chúng ta cũng không thể nào để bọn họ thực hiện được. Giết ai chứ? Lưu Tống lại nhìn về phía Bonnie. Lúc cảnh sát thẩm vấn, ông ta nói Lauren đã chết rồi. Thôi kệ đi, đừng truy cứu nữa. Quyết không thể để bọn họ ung dung ngoài vòng pháp luật. Trúc Minh Huy, Tần Viễn, Paul, nhóm người bọn hắn nhất định phải chịu phán quyết của pháp luật. Quan Phản nói. Cho nên, chúng ta không thể chờ. Mỗi lần đều là bọn họ ra tay chúng ta ứng phó, sau đó bọn họ chạy trốn. Đợt tiếp theo, bọn họ lại đến giết chúng ta lại ứng phó. Tới tới lui lui như thế quá bị động rồi. Người tốt không thể luôn đánh phòng thủ. Cảnh sát các ông toàn đuổi theo mông người ta, quá tội nghiệp. Nghe Lam nói rất hăng say. Lam Diệu Dương có chút hãi hùng khiếp vía hỏi. Em tính làm thế nào? Em muốn hạ chiến thư về Paul. Nghe Lam vung nắm đấm. Chính là hẹn hắn ta quyết đấu ở núi Kỳ Lân. Lam Diệu Dương nhìn thoáng qua Viên Bằng Hải và Lưu Tống nhỏ giọng nói. Ông xem như vậy có phải tụ tập đánh nhau gây chuyện không? Viên Bằng Hải và Lưu Tống hoàn toàn không muốn phát biểu ý kiến. Đúng vậy, cho nên cảnh sát tiến hành điều tra em, ngăn cản hành vi của em liền chạy lên núi. Cảnh sát vì để tránh vụ án đổ máu, nhất định phải lục soát núi. Lúc này Pol mà tới thì đánh Pol không tới chúng ta thuận tay đào bới một chút. Vì để giết em, có khả năng Pol đã sớm bố trí cạm bẫy gì đó, đúng không? Để đảm bảo an toàn cho nhân viên và khách du lịch sau này, nhất định phải làm. Tất cả mọi người đều cảm thấy phấn chấn, hiểu rồi. Núi Kỳ Lân là đất của Tần Viễn, An Hàng lại vô cớ biến mất ở đó. Trong rừng dày núi thảm này lại không có tín hiệu, không có ai đến, thật sự là nơi tốt để giết người chôn xác. Nếu như núi Kỳ Lân có chứng cứ phạm tội của Tần Viễn, Pol lại không biết sao, hắn sẽ không phối hợp với cô. Thời điểm máy bay không người lái tập kích, hắn phối hợp rất tốt. Nghe Lam nói, cái khác không dám nói, nhưng mạng con gái của Lauren, hắn quá muốn rồi. Lam Diệu Dương đau lòng bổ sung cho Nghe Lam một câu. Pol giết chết mẹ Nghe Lam. Bầu không khí xung quanh lập tức có chút đau thương. Bonnie nhìn con gái, Nghe Lam cũng quay sang nhìn, vẻ mặt vô tội. Mẹ còn sống là bí mật quan trọng nhất trên đời này, cô vẫn luôn giữ bí mật rất tốt. Bonnie đưa tay sờ đầu con gái, Nghe Lam cười cười, cạ cạ đầu vào tay cha. Bonnie thu tay lại, Lam Diệu Dương liền đưa tay ra vỗ về vai Nghe Lam, an ủi cô. Bonnie liếc mắt qua, Lam Diệu Dương rút tay về, tránh dưới bàn lặng lẽ nắm chặt tay Nghe Lam. Nghe Lam bóp chặt tay anh, giả vờ kéo anh qua phía Bonnie. Lam Diệu Dương rút nhanh tay ra, vỗ lên tay Nghe Lam một cái, Nghe Lam cười hì hì. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Lam Diệu Dương vội vàng hắng giọng, nghiêm túc nói. Bồn không gốc, hắn có thể hẹn em đến chỗ hắn muốn. Vậy em cứ mặc kệ, em cứ đi núi Kỳ Lân. Nghe Lam giở mặt vô lại. Tần Viễn có thể để chuyện này xảy ra không? Lưu Tống hoài nghi. Tần Viễn ở trong ngục tạm giam sẽ không biết, mà anh ta biết thì có sao? Nhưng Trúc Minh Huy sẽ biết. Chuyện Trúc Minh Huy có thể làm quá nhiều rồi. Nếu như Tần Viễn thật sự nắm được thóp của ông ta, trước khi ông ta loại bỏ được nhược điểm này, nhất định phải bảo vệ Tần Viễn. Bằng không Tần Viễn thấy tình thế không ổn, giở trò ngọc nát đá tan với ông ta khẳng định không muốn có kết quả này. Viên Bằng Hải nói, cho nên Trúc Minh Huy mới là người ngăn chặn quyết chiến ở núi Kỳ Lân. Ông ta làm sao ngăn cản chứ, Nghe Lam và Pol cũng không phải tuýp nghe lời. Lưu Tống nói, ông cảnh sát, giọng điệu của ông rất có vấn đề, nghe lời cũng không phải tính tốt. Nghe Lam phất phất tay. Muốn ngăn cản cũng đơn giản, trước khi quyết chiến, ai đi giết tôi hoặc giết Pol, sau đó giá họa cho đối phương. Lưu Tống cũng muốn chửi, giọng điệu của tiểu cô nương cô mới có vấn đề, nói giết người mà cứ như mổ thịt. Giao con vào tay Pol càng đơn giản hơn. Bonnie nói, trong nháy mắt, mọi người yên tĩnh lại. Nhưng hẹn chiến ở núi Kỳ Lân kỳ thực là một cách tốt. Hiện tại, hai bên chúng ta giống như đang chĩa súng vào nhau, ngăn cách bởi một bức tường mỏng trong một không gian kín, không rõ ràng trang bị và số lượng đạn của đối phương. Trên thực tế, vũ khí của bọn họ lợi hại hơn, có thể phá vỡ bức tường, nhưng không phải ai phá vỡ cũng có thể thắng. Lam Diệu Dương rất muốn hỏi, vậy ai sẽ thắng, nhưng anh lại không muốn rụt rè trước mặt Bonnie. Giết chết người của đối phương trước mới gọi là thắng. Quan Phản còn nhớ chỉ dạy năm đó của Bonnie. Chiến trường chống khủng bố, tình thế thay đổi khôn lường, không có thương lượng, không có thời gian từ từ suy nghĩ, phải nhanh, phải mạnh, một đòn khống chế địch. Bất kể mở màn thế nào, trận địa ra sao, vũ khí của ai tiên tiến, đạn dược của ai nhiều, những điều này đều chỉ là một trong những điều kiện. Nhưng cuối cùng chỉ xem là ai bắn chết ai. Cho nên chúng ta phải làm đối phương đập vỡ bức tường trước để lộ ra, sau đó trước khi bọn họ nhìn thấy rõ chúng ta thì bắn bọn họ một phát mất mạng. Nghe Lam nói. Trước mặt Trúc Minh Huy cũng không phải kẻ thù, hoặc là nên nói, ông ta và chúng ta có cùng một kẻ thù. Hơn nữa, ông ta là một trong ba người không muốn giết Nghe Lam nhất. Lam Diệu Dương tiếp lời, anh hiểu được ý Bonnie. Bonnie khẽ gật đầu. Chúng ta phải để ông ta đập vỡ bức tường trước. Tất cả mọi người trầm tư, Lam Diệu Dương dè dặt cẩn thận nói. Tôi cảm thấy nhóm Santin có thể giúp một tay. Tất cả mọi người đều nhìn về phía anh, chỉ có Nghe Lam hiểu được ý của anh. Đúng, dù sao tôi cũng là một đại minh tinh. Việc này thì liên quan gì tới chuyện cô là đại minh tinh chứ? Ngày hôm sau, vì tố cáo khiếu nại của Viên Bằng Hải nên cấp trên gọi ông vào họp, nói là muốn hiểu rõ tình hình, trao đổi vài câu. Như dự liệu của Viên Bằng Hải, Trúc Minh Huy vừa khéo cũng ở đó. Ông khẳng định là bị tai bay vạ gió. Đề tài cuộc họp này, cấp trên lại đồng ý cho ông ta hiện diện ở đây, tính thiên vị cũng quá rõ ràng. Viên Bằng Hải cũng không hoảng, sự việc thành công được một phần rồi, áp lực của Trúc Minh Huy càng lớn, vậy sẽ càng làm loạn trận đánh. Lúc Viên Bằng Hải đang họp, Âu Dương Duệ làm thủ tục xuất viện. Hôm qua, sau khi mọi người họp xong, quan phản gọi điện thoại cho anh, Âu Dương Duệ lập tức quyết định anh phải xuất viện. Mặc dù xuất viện không có nghĩa là anh được quay lại làm việc, nhưng vẫn còn tốt hơn bức bí trong bệnh viện. Đại chiến sắp đến, tuyệt không thể vắng mặt. Âu Dương Hồng và vợ cũng ủng hộ quyết định của con trai. Sau khi con trai xảy ra chuyện, Âu Dương Hồng liền xin nghỉ phép qua chăm sóc con. Sáng sớm hôm nay đã vội đến bệnh viện, chạy đôn chạy đáo làm thủ tục xuất viện cho anh. Lúc ông thanh toán xong viện phí quay trở lại phòng bệnh thì phát hiện cảnh sát trực ngoài cửa đã rút đi rồi. Một đôi vợ chồng trung niên nhìn quen mắt đang đứng ở cửa. Anh Quan à? Âu Dương, lâu quá không gặp. Cha của Quan Phàn và Âu Dương Hồng bắt tay nhau. Mẹ của Quan Phàn hất hất cằm về cửa phòng bệnh đang đóng, nhẹ giọng nói. Bọn trẻ đang ở trong đó. Âu Dương Hồng có chút xúc động. Đều bình an là tốt. Trong phòng bệnh, Âu Dương Duệ đã thay đồ xong, quỳ một gối trước xe lăn của Quan Phàn, ôm eo cô, đầu gối lên đùi cô, nước mắt lăn xuống, thấm vào chiếc áo khoác ngoài của Quan Phàn. Quan Phàn ôm cổ anh, vuốt ve mái tóc anh, hốc mắt cô cũng thấm ướt nhưng gương mặt lại nở nụ cười. Bọn họ đều không nói gì, chỉ yên lặng ôm nhau. Tình yêu à, cùng nhau quay lại chiến trường thôi. Từ rất sớm, Lưu Tống đã tới văn phòng, hồ sơ vụ án xếp thành chồng cao trên bàn ông, thông tin tiểu duyệt trên mạng nội bộ cũng không ít. Hôm nay, ông lại nhận được tiến triển mới của vụ án. Tối qua, Quách Tuấn rốt cuộc chịu không nổi áp lực đã nhận tội với tổ chuyên án và kỷ luật. Ông ta thừa nhận mình nhận hối lộ của Maria, đồng ý để cô ta lợi dụng chức vụ của mình, lúc cần thiết sẽ hỗ trợ cô ta một chút, mà bóp méo kết quả xét nghiệm máu của Tôn Tịnh là ông ta làm theo yêu cầu của Maria. Maria kêu ông ta phải đảm bảo tất cả chứng cứ và kết quả kiểm định đều chỉ quy về nguyên nhân là tự sát, những chuyện khác không thành vấn đề, chỉ có chút sơ suất chỗ máy tính kia, cho nên Quách Tuấn nói Liêu Tân hỗ trợ. Dưới sự hỗ trợ của Liêu Tân, ông ta khống chế máy tính từ xa, sửa lại lịch sử thao tác trong máy. Mục đích tìm Liêu Tân xử lý việc, một là bản thân có chứng cứ ngoại phạm, xảy ra chuyện thì có thể đổ lên đầu Liêu Tân. Hai là Liêu Tân cũng là người Âu Dương Duệ tin tưởng nhất, cũng thân thiết với Quan Phàn, làm việc gì cũng tiện hơn ông ta. Ông ta công khai nói, cha Liêu Tân cờ bạc, cho nên ông ta cho Liêu Tân chút tiền, Liêu Tân liền làm việc. Quách Tuấn còn thừa nhận bản thân thuận theo yêu cầu của Maria mua chuộc một vị công an địa phương gần nhà cha mẹ Tôn Tịnh, giám sát xem trong nhà cô phải chăng còn có tình huống báo động hay manh mối vụ án nào nữa không. Nhà cha mẹ Tôn Tịnh vẫn luôn không có động tĩnh gì, sau đó lại bán nhà rời đi chỗ khác, việc này mới kết thúc. Quách Tuấn phát triển tổng cộng 4 tuyến dưới, một là Liêu Tân, 3 người khác là cảnh sát khu vực. Quách Tuấn đã nộp danh sách lên, tên tuổi, số điện thoại, đơn vị công tác, chức vụ, đã cho bao nhiêu tiền, vân vân. Ông ta nói đều trả tiền mặt, để tiền ở tủ đồ siêu thị, gửi mật mã tủ đồ cho người kia là xong. Lưu Tống cẩn thận xem ghi chép khẩu cung của Quách Tuấn. Quách Tuấn nói ông ta không biết ca, chưa hề liên lạc với người này, bản thân chỉ liên lạc với Maria. Ông ta dùng thẻ công dân của vợ mở một tài khoản rửa tiền, Maria giao Bitcoin cho ông ta. Sau khi ông ta rửa tiền sẽ chuyển tới tài khoản tiền của vợ, rồi rút tiền mặt hoặc là mua vàng. Quách Tuấn còn cung cấp một số tin tức quan trọng, chính là ông ta nghi ngờ người từng bắt chuyện trên mạng, biết rõ vợ ông ta đầu tư cổ phiếu thua lỗ nợ tiền như lòng bàn tay này, còn có lòng phòng bị. Vì vậy, ông ta từng điều tra qua địa chỉ IP của Maria, thông qua địa chỉ này điều tra ra Hồng Lôi. Ông ta lại nói suông, xác nhận chính là Hồng Lôi. Hồng Lôi đưa tiền rất hào phóng, làm việc cũng thoải mái, không đôi co dài dòng, Quách Tuấn cũng thấy yên tâm. Lưu Tống đọc khẩu cung thở dài một hơi, đây rõ ràng là chỉ chứng Hồng Lôi. Việc này cũng phủ nhận những việc trước đây Hồng Lôi nói, mình chỉ là một trong những Maria, cũng đổ toàn bộ mọi thứ lên đầu cô. Xem đi, thật sự là từng bước, có tiết tấu, có kế hoạch, toàn bộ đẩy lên người Hồng Lôi. Lưu Tống đang tự hỏi thì Tăng Vĩnh Ngôn đến tìm ông. Đội trưởng Lưu, bên phía an ninh mạng gửi tin tức mới tới. Bọn họ tìm thấy thư tuyên chiến của Nghe Lam với Pol trên dark web, không rõ thực hư. Thư tuyên chiến sao? Tăng Vĩnh Ngôn đưa một cái máy tính bảng qua, phía trên là ảnh chụp màn hình. Chính là cái này, đăng tại diễn đàn dark web công khai lệnh treo thưởng kia. Trong diễn đàn này có thảo luận liên quan đến giải thưởng giết Nghe Lam và Lauren. Người tham dự có sát thủ kiếm tiền, cũng có rất nhiều người công kích kẻ lừa đảo. Cho nên không biết rốt cuộc người ký tên Lam này có phải Nghe Lam không. Lưu Tống cầm máy tính xem, thư kia viết đại ý là bản thân đã cho Pol đủ thời gian rồi. Thời gian này đủ cho bản thân bày kế giết Pol chết 3 lần, nhưng Pol lại không có động tĩnh gì, thật làm người ta thất vọng. Người gửi thư tự nói tuổi trẻ của mình đang tới, có rất nhiều chuyện phải làm, hy vọng Paul có thể lấy ra tính chuyên nghiệp để cao hiệu suất, nhanh chóng giải quyết vấn đề của bọn họ. Người gửi thư hẹn Paul sắp tới quyết chiến ở núi Kỳ Lân, người thắng quay trở lại đăng bài tuyên bố kết quả với mọi người. Lại nói nếu như Paul không đồng ý, vậy thì đừng có bày ba cái trò trao thưởng không đồng xấu mặt như vậy, rời khỏi nhóm sát thủ đi, về sau giống cha hắn, im lặng vĩnh viễn, đừng có ngóc đầu lên nói chuyện. Người gửi thư bài viết bảo, Paul trả lời lại bên dưới, mọi người lấy thư này làm chứng. Cái giọng điệu khiêu khích này quả thực rất giống Nghê Lam. Tăng Vĩnh Ngôn nói, bên an ninh mạng tra ra địa chỉ IP của người đăng bài là ở Hy Lạp, bọn họ cảm thấy không thật, không thể xác định được có phải trò ném đá giấu tay hay là trò đùa. Hiện tại lá thư này đang rất hot, được lên top rồi. Mọi người rất tự giác không trả lời lại mà mở sang mục khác thảo luận, sợ nhấn chìm câu trả lời của Paul. Nhưng đến bây giờ không ai đứng ra nhận bài viết này. Bên phía an ninh mạng kêu chúng ta xác nhận với Nghê Lam có phải cô ấy đăng bài không. Nếu là cậu, cậu có nhận không? Tăng Vĩnh Ngôn nhún nhún vai. Lưu Tống gọi điện cho Nghê Lam ngay. Nghê Lam nhận điện. Lưu Tống liền hỏi bài viết này có phải cô đăng hay không. Giọng Nghê Lam chính là kiểu giả vờ giả vịt. Mạng gì? Dark web á? Cám đoán vậy à? Không phải tôi đăng nha. Kỹ thuật diễn này sao mà lăn lộn trong ngành giải trí được chứ? Lưu Tống chửi thầm trong lòng nhưng trên mặt lại không chút biểu hiện. Tăng Vĩnh Ngôn hiển nhiên cũng cảm nhận được Nghê Lam diễn hơi lố. Anh nháy mắt ra hiệu dùng khẩu hình nói. Khẳng định là cô ấy. Lưu Tống nghiêm túc hỏi Nghê Lam. Gần đây có gặp chuyện gì hay không? Hoặc là có ai nhắc với cô chuyện này? Không có. Nghê Lam trả lời rất nhanh. Paul cũng không có tin tức gì đúng không? Lưu Tống vẫn giữ phong cách nói chuyện nóng nảy với Nghê Lam. Tăng Vĩnh Ngôn bật cười. Lưu Tống cảm thấy khả năng diễn của mình tốt hơn Nghê Lam nhiều. Đúng. Nghê Lam đáp lại rất nhanh. Nếu như cảnh sát tìm ra manh mối của Paul, nhất định phải nói với tôi một tiếng. Được. Lưu Tống không nói nhảm, cúp máy. Tăng Vĩnh Ngôn buồn cười, nhiều chuyện hỏi. Ông nói xem, chuyện này nếu giải quyết xong, cô ấy trở về Mỹ hay vẫn tiếp tục ở lại ngành giải trí? Phim cô ấy đóng cậu xem chưa? Lưu Tống hỏi lại. Xem rồi, cháu gái tôi là fan của cô ấy, đúng là chuyện lạ. Bớt linh tinh đi. Lưu Tống chỉ máy tính bảng. Nói bên an ninh mạng theo sát vụ này, xem thử có tìm ra được đầu mối gì mới không? Được. Lưu Tống lại nói. Thông báo với toàn cảnh, lưu ý phía bên núi Kỳ Lân, có động tĩnh gì lạ thì thông báo cho chúng ta. Tăng Vĩnh Ngôn rời đi, một đồng nghiệp khác đi lại. Đội trưởng Lưu, quan phàn tới rồi. Lưu Tống giật mình, tới bằng gì? Âu Dương Duệ đưa cô ấy tới, cô ấy nói tới lấy khẩu cung. Lưu Tống đứng lên, đồng nghiệp nọ dẫn ông ra ngoài. Tôi sắp xếp để bọn họ chờ trong phòng họp. Thông báo cho phó cục Trúc chưa? Vẫn chưa. Báo cho ông ấy một tiếng, chúng ta đi hỏi quan phàn trước đã xảy ra chuyện gì. Lưu Tống nói, được. Đồng nghiệp nhanh chóng gọi một người khác đi báo cho Trúc Minh Huy, còn mình thì theo Lưu Tống tới phòng họp. Lưu Tống đẩy cửa phòng họp ra, quan phản và Âu Dương Duệ nắm tay nhau ngồi yên lặng bên trong. Thấy bọn họ tới, Âu Dương Duệ đứng lên. Đội trưởng Lưu. Anh cũng dìu quan phản dậy. Quan phản vịn Âu Dương Duệ đứng vững, lịch sự chào hỏi. Chào ông, đội trưởng Lưu, tôi là quan phản. Lưu Tống dò xét hai người một phen, hai người ung dung nhìn ông, biểu hiện đều cực kỳ tự nhiên. Lưu Tống không nhịn được lại nghĩ, trong đội bọn họ, kỹ năng diễn xuất của Nghê Lam hẳn là kém nhất chứ hả? Ngồi đi. Lưu Tống chào hỏi Âu Dương Duệ. Tất cả mọi người ngồi xuống, Lưu Tống hỏi Âu Dương Duệ. Được xuất viện rồi sao? Được rồi, bác sĩ ký tên tôi mới xuất viện được. Tình hình hai người như vậy tới đây bằng cách nào? Cha tôi lái xe. Quan phản nói. Hôm đó làm sao rời khỏi bệnh viện? Người nhà tôi tiếp ứng. Âu Dương Duệ xảy ra chuyện, tôi cảm thấy chắc là Tân Viễn. Tôi cho rằng tình cảnh lúc đó của tôi cũng rất nguy hiểm. Vì vậy tôi thông báo cho người nhà tiếp ứng, tôi nhất định phải nhanh chóng rời khỏi đó. Lúc đó viên cục cũng ở đó, có nói cho ông ấy biết không? Không, nếu như ông ấy biết, ông ấy sẽ ngăn cản tôi. Tôi không muốn ở lại tiếp, tôi cảm thấy không an toàn. Sao lại thấy không an toàn? Tôi hai lần bị Tân Viễn mưu sát không thành, tôi cảm thấy tôi hiểu rõ anh ta. Anh ta có nội ứng trong đội cảnh sát, anh ta nhất định cho người đến bệnh viện giết tôi. Cha mẹ tôi cho người đến đón tôi, sau đó giấu tôi đi. Giấu ở đâu? Giấu ở chỗ Nghê Lam ở trước đây, tôi có chìa khóa. Lúc này, Lưu Tống kinh ngạc không cần phải giả vờ. Ông thật sự không biết chỗ ẩn nấp kia. Đồng nghiệp ở bên cạnh hỏi. Nghê Lam có biết không? Cô ấy không biết. Tôi sợ Tần Viễn và đồng bọn truy ra tung tích. Tôi vẫn không dám liên lạc với bất kỳ ai. Trong thời gian này, mẹ của Tôn Tịnh chăm sóc tôi. Tôi vẫn luôn để ý tin tức. Thấy Tần Viễn bị tạm giam, đến bây giờ vẫn chưa thả ra, còn có rất nhiều người bị hiểm nghi cũng đã xa lưới. Sức khỏe của tôi đang từ từ hồi phục, về sau tôi nghe mẹ nói, Âu Dương Duệ cũng khỏe nhiều rồi, tôi quyết định lộ diện. Hôm nay tôi nói cha mẹ đưa tôi đến bệnh viện tìm Âu Dương Duệ. Anh ấy muốn xuất viện, cho nên chúng tôi cùng nhau lại đây. Lưu Tống nhìn thoáng qua đồng nghiệp ngầm hiểu ý khẽ gật đầu, biết ý Lưu Tống. Cần kiểm chứng tính chân thật của những lời này. Tôi muốn gặp Phó Cục Trúc. Nghe nói viên cục vì chuyện của tôi mà phải nghỉ, tôi rất áy náy, tôi đến nói rõ tình huống. Còn nữa, hy vọng các ông có thể sắp xếp bác sĩ làm kiểm tra cho tôi. Chứng thực tinh thần tôi đã ổn định, khẩu cung có hiệu lực, tôi muốn tố cáo Tần Viễn. Lưu Tống nghiêng đầu hỏi đồng nghiệp, xem thử bên phía Phó Cục Trúc thế nào. Đồng nghiệp gật đầu đi ra ngoài, sau đó rất nhanh đã đi vào, thấp giọng nói với Lưu Tống. Phó Cục Trúc đã biết rồi, ông ấy nói đang có chuyện, để chúng ta lấy khẩu cung trước, một lúc nữa ông ấy tới. Lưu Tống gật đầu, kêu đồng nghiệp đi sắp xếp thủ tục lấy khẩu cung. Phía quan phản không có dị nghị gì, tất cả mọi người đều đã quá quen thuộc với việc lấy khẩu cung này. Chỉ một lúc sau, quan phản đã được đưa tới phòng thẩm vấn, nhân viên liên quan đều ở đây, bắt đầu đặt câu hỏi và ghi chép. Chỉ chốc lát sau có người gõ cửa, Lưu Tống còn tưởng là Trúc Minh Huy tới rồi, kết quả là Tăng Vĩnh Ngôn. Lưu Tống đi ra ngoài, Tăng Vĩnh Ngôn nói. Có người trả lời thư tuyên chiến rồi, ký tên Paul Sweet, hắn ta đồng ý ứng chiến, hẹn 12 giờ trưa ngày mốt. Lưu Tống tỏ vẻ kinh ngạc. Hai ngày là thời gian hôm qua bọn họ đã bàn, đã cho Trúc Minh Huy và Tần Viễn thời gian ứng phó và sắp xếp, lại cực kỳ gấp gáp, tạo áp lực. Paul sẽ phản ứng thế nào, có thể bị khiêu khích như lần máy bay không người lái tập kích hay không? Thời gian 2 ngày, Tần Viễn có thể vượt ngục không? Trúc Minh Huy sẽ làm gì? Ông ta có thể ngăn cản Paul và Nghê Lam, lại có thể sắp xếp xong cho Tần Viễn sao? Lưu Tống nhớ tới đánh giá của Bonnie về Paul. Hắn rất điên nhưng cũng rất tỉnh táo. Hắn là người có thể giết tôi mà truy tìm tung tích, trù tính nhiều năm. Mà quan phản đánh giá Tần Viễn. Anh ta nhìn thì tưởng tỉnh táo, nhưng kỳ thật rất điên cuồng. Anh ta biết ngồi trên xe tôi mà giết tôi thì có hậu quả gì, nhưng anh ta cũng muốn mạo hiểm thử. Anh ta yêu cầu tôi đi đường Long Côn là muốn tôi chết ở nơi có hồi ức tốt đẹp. Anh ta là kiểu người theo nghi thức biến thái. Anh ta nói sau khi giết tôi, sẽ đem thi thể tôi đặt ở chỗ tôi và Tôn Tịnh chụp hình chung, lại còn để tấm ảnh chung của hai đứa trong tay tôi, để kỷ niệm tinh thần ngang ngạnh, đòi tìm chân tướng cái chết của Tôn Tịnh của tôi. Mà Trúc Minh Huy thì sao? Có thể tự Lưu Tống đánh giá. Từ trước đến nay, ông luôn cho rằng vị lãnh đạo này của ông cực kỳ quả quyết, có sức hút, là người biết nắm giữ lòng người. Đương nhiên, ông ta quả thực rất coi trọng quyền lực. Lưu Tống vừa quay đầu liền thấy Trúc Minh Huy đang bước nhanh về phía phòng thẩm vấn. Lưu Tống bỗng nhiên có chút không muốn chờ, muốn nhìn xem phản ứng của Trúc Minh Huy khi nghe được Nghê Lam và Paul hẹn quyết chiến. Có chuyện gì vậy? Trúc Minh Huy nhìn thấy Lưu Tống và Tăng Vĩnh Ngôn đứng đó với biểu cảm nghiêm túc liền mở miệng hỏi. Tăng Vĩnh Ngôn nhanh chóng báo cáo vụ ước chiến trên Dark Web. Lưu Tống quan sát Trúc Minh Huy, ông không bỏ qua biểu cảm kinh ngạc chợt lóe lên của Trúc Minh Huy. Sau đó Trúc Minh Huy không nói gì, suy nghĩ một hồi. Cái suy nghĩ này có bao nhiêu hàm nghĩa chứ? Lưu Tống nhìn Trúc Minh Huy. Trúc Minh Huy làm như phản ứng lại hỏi Lưu Tống. Tình hình quan phản thế nào? Lưu Tống nói lại một lần những lời quan phản đã nói. Trúc Minh Huy nói. Chuyện của quan phản phải báo lên trên. Tổ giám sát điều tra ban đầu vì chuyện quan phản mất tích mà quy trách nhiệm lên Viên Bằng Hải khiến anh ta nghỉ việc. Anh ta ghi hận trong lòng. Bây giờ đang gây loạn với cấp trên, kéo cả tôi xuống bùn. Lưu Tống khẽ gật đầu. Ông hiểu được ngữ điệu bốn chữ ghi hận trong lòng mà Trúc Minh Huy nói. Nếu như lần này bọn họ không lật đổ được Trúc Minh Huy, công việc và tiền đồ trong quãng đời còn lại của Viên Bằng Hải sợ là sẽ bị hủy. Trúc Minh Huy lại hỏi. Đang lấy khẩu cung sao? Đúng vậy. Vụ án của Tôn Tịnh đã nói với quan phản chưa? Tôi đọc báo cáo rồi. Quách Tuấn đã chịu khai. Vẫn chưa nói. Trúc Minh Huy nói. Nói cho cô ấy biết đi. Lúc đó cô ấy kiên trì lâu như vậy, làm nhiều như vậy, không phải vì điều tra việc này sao? Cô ấy sẽ rất muốn biết kết quả. Được. Vậy các anh cứ làm việc trước đi. Chút nữa có tình huống gì thì báo tôi. Trúc Minh Huy nói xong, xoay người định đi. Phó Cục Trúc. Lưu Tống lớn giọng gọi ông, trong lòng cảm thấy an tâm vài phần. Ước chiến quả nhiên khiến Trúc Minh Huy sốt ruột rồi. Trúc Minh Huy dừng bước, quay đầu nhìn Lưu Tống. Còn chuyện gì? Tôi muốn điều một vài người bảo vệ quan phàn và Âu Dương Duệ. Dù sao hiện tại quan phàn chính là nhân chứng duy nhất tố cáo Tần Viễn. Tình cảnh của cô ấy và Âu Dương Duệ rất nguy hiểm. Hành động của bọn họ không tiện, trên người cũng không có súng. Trúc Minh Huy khẽ gật đầu. Được, anh nói chuyện với bọn họ, xem bọn họ sắp xếp sinh hoạt thế nào. Nếu như bọn họ có yêu cầu thì chuẩn bị phòng an toàn cho bọn họ cũng được. Được, còn nữa, quan phàn muốn gặp anh. Cô ấy còn đề nghị sắp xếp bác sĩ kiểm tra giám định sức khỏe tâm thần cho cô ấy, vì cô ấy muốn chỉ chứng Tần Viễn. Có thể, anh sắp xếp là được. Trúc Minh Huy đồng ý cực kỳ thoải mái. Gần đây tôi khá nhiều việc, đợi lúc sau rảnh rồi sẽ gặp cô ấy. Có chuyện gì anh xử lý trước đi, có biến thì báo tôi. Còn chuyện của Nghe Lam và Pol ước chiến, cái này tương đối gấp. Lưu Tống nói, tôi đề nghị chúng ta sắp xếp người đi phong tỏa núi, không thể để việc này xảy ra. Trúc Minh Huy hỏi, đã xác nhận độ chính xác chưa? Tăng Vĩnh Ngôn vội vàng đáp, ý đi nghi ngờ là của Nghe Lam và địa chỉ IP là ở Hy Lạp, ID Pol trả lời lại ở Đức. Bên cục an ninh tạm thời không cách nào xác nhận tính chân thật được. Chúng tôi hỏi Nghe Lam, cô ấy phủ nhận mình đăng bài viết. Vậy xác nhận lại tính chính xác rồi hãy nói. Trúc Minh Huy cau mày. Viện Bắc là chỗ rất đau đầu. Lúc máy bay không người lái tập kích đã điều tra khu vui chơi núi Kỳ Lân của bọn họ rồi. Lần này lại đi phong tỏa núi của bọn họ. Chúng ta không bằng không chứng. Cuối cùng căn bản không có người ước chiến, làm loạn lên, chẳng phải là đưa thóp cho người ta nắm. Phiền phức của chúng ta đủ nhiều rồi, làm việc phải cẩn thận một chút. Quả nhiên, giống như bọn họ dự liệu. Lưu Tống gật đầu đồng ý, Tăng Vĩnh Ngôn cũng vội vàng đáp lời, anh sẽ qua xác nhận lại với bên cục an ninh. Lưu Tống quay lại phòng thẩm vấn, quan phàn nhìn vẻ mặt ông, đưa mắt hỏi thăm. Vừa rồi phó cục Trúc có tới, nhưng ông ấy bận nên đi trước rồi. Tình huống và yêu cầu của cô tôi đã báo lại rồi, ông ấy đều đồng ý. Lưu Tống bình tĩnh nói, được rồi, cảm ơn đội trưởng Lưu. Quan phàn không nói nhiều. Rất nhanh quan phàn đã cho khẩu cung xong, dù sao cũng chỉ là giải thích cô rời bệnh viện thế nào, trở về làm sao, quá trình ở giữa xảy ra gì mà thôi, không phức tạp. Lưu Tống đưa cô trở về phòng khách, Âu Dương Duệ vẫn đang chờ cô. Ông cảm thấy cơ hội tôi gặp phó cục Trúc lớn bao nhiêu? Quan phàn nhìn xung quanh thấy không có ai khác hỏi Lưu Tống. Đoán chừng trước ngày mốt chắc không có cơ hội rồi. Tiếc vậy à? Quan phàn bóp cổ tay. Văn phòng trên lầu, Trúc Minh Huy gọi một cuộc điện thoại chặn truy tung tín hiệu, nói bằng tiếng Anh. Ứng chiến trên dark web sao? Đương nhiên không phải tôi. Vậy anh không có dầu tôi sắp xếp gì đúng không? Đương nhiên. Pol đáp lại rất nhanh. Tần còn ở trong tay ông, tôi đâu có không biết điều như vậy. Nơi này dù sao cũng là địa bàn của ông. Hơn nữa, hẹn ở núi Kỳ Lân, tôi còn đồng ý sao? Tôi cũng đâu có điên như vậy. Vậy thì tốt, tôi hy vọng anh vẫn luôn có thể giữ tỉnh táo. Trúc Minh Huy nghiến răng nghiến lợi. Tôi quả thực rất tỉnh táo, không có ý định giết người. Pol trả lời. Trong phòng hắn ở, ba người đồng bọn đang lau súng nghe thấy thế đều cười. Trúc Minh Huy từ từ hạ cơn giận xuống, chỉnh lại lời Pol. Tần không phải trong tay tôi, anh ta ở trong phòng tạm giam, mà tôi thì đang theo kế hoạch từng bước một sắp xếp giúp cho anh ta. Trúc Minh Huy cắn răng. Nếu như không phải các người làm ra cục diện rồi dám này, tôi cũng không phải mạo hiểm giúp mấy người thu dọn. Pol chậm rãi nói. Ông biết nghề này của chúng tôi kiêng kỵ nhất là trốn tránh trách nhiệm và oán trách nhau mà. Tôi với ông không quen, nhưng theo tôi biết, ông là đạp lên cái đền Tần xây để bò lên trên. Lúc ông cần chiến tích, anh ta có từng phàn nàn lòng tham của ông đang gây phiền phức cho anh ta không? Giờ đến ông thì hoảng rồi, muốn xóa bỏ hết mọi thứ ngay lập tức. Kế hoạch máy bay không người lái, chẳng lẽ không phải do ông đề ra sao? Trúc Minh Huy nghe thấy giọng điệu Pol thực sự tức giận. Ứng chiến trên dark web tuyệt đối chính là hắn ta. Tên điên chết tiệt, bị người ta kích một phát đã trúng kế, ngu xuẩn. Kế hoạch máy bay không người lái là Trúc Minh Huy và Tần Viễn cùng nhau nghĩ ra. Tình cảnh của ông và Tần Viễn đều không ổn, một khi tiếp tục điều tra không ai thoát được. Bọn họ đều cần phải xử lý Âu Dương Duệ, cũng phải trong một thời gian ngắn xóa bỏ toàn bộ chứng cứ phạm pháp. Bọn họ xâm nhập vào hệ thống camera, có rủi ro nhưng cũng khả thi. Nhưng sự tình thế nhưng bị phá hỏng trong tay Nghe Lam và Pol. Nếu như không phải Pol dây dưa lề mề, nếu như không phải Nghe Lam xuất hiện, việc này sớm đã được giải quyết. Vốn dĩ đã thống nhất giết Âu Dương Duệ, video phát 1-2 phút, chia sẻ liên tục có thể tạo ra tình huống mạng mà họ muốn. Mà tình huống Âu Dương Duệ và Khương Thành bị tập kích giống nhau, bên ông khống chế tổ chuyên án, trước đó cũng đã sắp xếp kẻ chết thay, ông có lòng tin sẽ ra được kết cục hoàn hảo. Nhưng cái tên thần kinh Pol này làm hiệu ứng gì mà dân lành vì cảnh sát mà chết? Trúc Minh Huy hoài nghi đây là cái mà Tần Viễn muốn. Tần Viễn và Pol thực sự là hai kẻ điên, còn điên hơn cả ông. Điên thì cũng thôi đi, nhưng Âu Dương Duệ bị Nghe Lam cướp đi, Pol như thằng mất trí nóng này bị người ta dắt mũi. Tính chất sự việc hoàn toàn khác biệt, tạo thành cái cục diện cuối cùng này. Sớm biết vậy, lúc đó ông tự tìm người làm, cũng không trở nên mất khống chế như vậy. Ông muốn phủi sạch quan hệ, không muốn lưu lại chút manh mối hoài nghi nào, ngược lại bị hai kẻ điên này làm vấy tanh. Cũng may, mọi việc đều sắp xếp xong, ông vẫn còn cơ hội xử lý ổn thỏa, thậm chí nhân cơ hội này xóa bỏ mọi chuyện và người trong quá khứ. Pol, anh tốt nhất nên hiểu cho rõ tình cảnh bây giờ. Kế hoạch chúng tôi đã đến thời điểm then chốt rồi. anh tuyệt đối đừng phạm sai lầm như lần máy bay không người lái nữa, bằng không cả đám đều toi. Paul hoàn toàn không có ý e ngại, trái lại nói. Tôi đồng ý giúp các người là vì ông đồng ý giao Nghe Lam và Lauren vào tay tôi. Nghe Lam không chấp nhận kế hoạch có cảnh sát bảo vệ, tôi không có địa chỉ và hành tung của bọn họ, tôi không thể xác nhận thân phận Lauren mà anh nói kia. Ông ta không có gì đáng ngờ, tôi có thể làm gì ông ta chứ? Cho nên để hắn ta ngây ngang chạy tới phòng máy server sao? Hắn ta đi vào cục cảnh sát các ông còn hơn bạn bè nước ngoài nữa. Paul cười cười. Tôi hy vọng cảnh sát các ông giữ vững phong cách này, cũng đừng tìm ra hành tung của tôi. Đây là đang cảnh cáo ông sao? Trúc Minh Huy hử thầm. Chỉ cần anh ngoan ngoãn ở đó, đừng gây chuyện. Tôi cam đoan sau thời hạn tạm giam, Tần có thể ra ngoài. Anh cũng có thể thuận lợi xuất cảnh, không có chuyện gì. Nhưng trước khi tôi xuất cảnh, vẫn cần Gây Lam và Lauren. Tôi nói rồi, tôi sẽ nghĩ cách đưa bọn họ đi Pháp. Bên Pháp còn đang chờ vụ án video giết người của các người. Chỉ cần rời khỏi nơi này, Lauren sẽ biến mất. Mà Nghe Lam, cô ta là công dân nước này, cô ta muốn ở đây cả đời cũng được. Ông chắc chắn cô ta sẽ xuất cảnh sao? Trúc Minh Huy khẽ cắn môi. Cứ trắng trợn như vậy muốn giết người trong địa bàn ông quản lý hay sao? Lại còn đăng thông báo giết người trước. Thật tưởng ông đồng ý chôn cùng sao? Ok, việc này để tôi sắp xếp. Đợi Tần Viễn ra rồi, sự tình lắng lại, tôi sẽ để Nghe Lam và anh gặp mặt. Nếu như Nghe Lam xảy ra chuyện, Bonnie Trần kia cũng sẽ không biến mất. Tôi sẽ theo dõi sát ông ta. Ông ta không xuất cảnh được. Trúc Minh Huy cảnh cáo một lần nữa. Đừng có để ý thư tuyên chiến trên dark web kia. Đừng lại bị Nghe Lam khiêu khích. Cô ta làm vậy khẳng định là có kế hoạch. Được, tôi không để ý đến bài viết đó. Nhưng trong vòng 2 ngày, tôi muốn ông giao Nghe Lam cho tôi. Hạn chế tự do với cô ta cũng được, mà cưỡng chế kế hoạch bảo vệ cũng tốt. Tóm lại, để cô ta lộ mặt. Lauren thì tôi không nhờ ông nữa. Ông không nắm chắc được ông ta. Trúc Minh Huy tức đến nghẹn lời. Nghe Lam dù sao cũng là minh tinh nổi tiếng, cô ta bị sát hại dưới sự giám sát của cảnh sát, chức sở trưởng này của ông còn có muốn làm nữa không? Ông nghĩ cách đi, liên lạc sau. Paul cúp điện thoại. Enle ở bên ngoài hỏi hắn. Hỏi bài viết trên dark web à? Paul bỗng nhiên bật cười ha ha. Mẹ nó, lớn thế này rồi, còn chưa bao giờ bị người ta giả mạo thân phận viết bài trên dark web. Peter vừa rồi cũng xem bài trên diễn đàn. Ngớ ngẩn không? Ai mà lấy tên thật của mình viết trên dark web? Cái đám đần độn kia còn thảo luận hưng trí nữa. Enle hỏi Paul, vậy anh định thế nào? Paul cười nói, được lắm, Nghe Lam. Hắn nhớ cái tên này. Cô ta có gan, chẳng qua là cô ta muốn đưa cảnh sát tới núi Kỳ Lân mà thôi. Dở thủ đoạn này với tao, tao thành toàn cho nó. Paul đứng lên, đi đến cạnh bàn cầm lấy một khẩu súng sờ lên thân súng. Trong 2 ngày, tao nhất định phải giết chết nó. Còn Tân thì sao? Đương nhiên phải nghĩ cách đưa anh ta đi. Tiền ở chỗ anh ta, không thể uổng một chuyến tới đây được. Trúc Minh Huy đi tới đi lui trong văn phòng, ông không thể yên tâm. Từ sau khi Paul biến mất khỏi tòa nhà của Hồng Lôi, ông tìm không thấy hắn. Ông không biết hành tung của hắn, cũng không biết hắn đang làm cái gì. Nghề làm thì sao, cô ta đăng thư tuyên chiến là có ý gì? Còn Viên Bằng Hải nữa, ngay lúc này lại đâm dao sau lưng ông, thật là chán sống rồi. Bọn họ thông đồng với nhau ư? Trúc Minh Huy cầm điện thoại lên, sắp xếp đi phòng tạm giam một chút. Quan Phản không gặp được Trúc Minh Huy, nhắn tin cho Nghe Lam. Không gặp được, cũng không vào văn phòng ông ta được, sang kế hoạch B đi. Nghe Lam nhắn lại ngay, ok. Lưu Tống nhìn Quan Phản và Âu Dương Duệ. Rồi hai người đi sao? Đúng vậy. Hai người có tính cân nhắc chuyện để cảnh sát bảo vệ không? Không cân nhắc, không ai biết chúng tôi ở đâu sẽ an toàn hơn. Âu Dương Duệ đẩy Quan Phản đến cửa thang máy, Lưu Tống đi theo sau. Không cần tiện đâu, đội trưởng Lưu. Trực giác của Lưu Tống làm ông cảm thấy có gì không đúng, sao lại đột nhiên đi gấp như vậy? Hai người có phải có chuyện gì giấu giếm tôi hay không? Lưu Tống hỏi. Không có. Sao có thể chứ? Quan Phản và Âu Dương Duệ cùng đồng thanh. Lưu Tống nhìn bọn họ một hồi, thang máy đến rồi, Lưu Tống theo bọn họ cùng nhau vào thang máy. Tôi quen thuộc nơi này hơn mấy người. Quan Phản thở dài. Có một số việc ông không tham dự sẽ an toàn hơn. Tôi tưởng chúng ta là một đội. Trước màn hình máy tính, Nghe Lam xoa xoa bàn tay. Tuy cô luôn miệng nói muốn cuộc sống của một cô gái bình thường, nhưng thỉnh thoảng có chút kích thích khẩn trương cũng rất thích. Nghe Lam chọn một số chương trình thông tin, kéo tất cả vào một tập tin, kết nối liên lạc. Ở bãi đậu xe, Bonnie mặc một bộ đồng phục sửa chữa điện, đội mũ đeo khẩu trang, đang ngồi trong xe của công ty điện lực. Xe là do Lam Diệu Dương tìm, dùng danh nghĩa đoàn phim để mượn, thật sự là xe của công ty điện lực. Bonnie đeo tai nghe nói, ok. Ba đã giải quyết camera, cắt cho con rồi. Phần dưới con xử đi. Con vào rồi, để con xem thử. Ok, không có vấn đề gì. Go, go, go. Trong góc khuất bãi giữ xe, Châu Ý đeo tai nghe khởi động xe. Nhận được rồi, tôi đã chuẩn bị xong, có thể lên đường bất cứ lúc nào. Nghe Lam vừa nhìn màn hình vừa gõ bàn phím, Bonnie đi tới rất tự nhiên. Mỗi lần bước vào khu vực camera, hình ảnh trong ống kính liền bị chuyển thành không có người. Mà phía quan phản trong thang máy và Châu Ý ở góc khuất, mọi hình ảnh đều bình thường. Thang máy đinh một tiếng đến bãi đậu xe, Nghe Lam nhìn rồi nói, quan phản đã vào chỗ. Châu Ý khẽ đạp chân ga, lái xe ra ngoài. Cảm ơn ông, đội trưởng Lưu. Vậy chúng tôi chờ thông báo của ông. Quan phản nói, nhấn thiết bị xe lăn chạy bằng điện. Không cần tiện nữa, xe của ba mẹ tôi dừng cách đây không xa. Cô khởi động xe lăn đến giữa bãi đậu xe tìm cha mẹ. Lúc này có một chiếc xe lái tới cực kỳ nhanh. Xe lăn của quan phản và chiếc xe kia nhìn như sắp đụng vào nhau. Quan phản kinh ngạc ngây người, xe kia ra sức phanh lại. Lưu Tống và Âu Dương Duệ đồng thời hét to xông tới. Rầm một tiếng, xe lăn quan phản lật xuống, cô ngã thẳng xuống đất, kêu thảm một tiếng. Cha mẹ quan phản cách đó không xa cũng hét to lao đến. Chiếc xe kia phanh lại, một người nhảy ra, còn lớn tiếng hơn bất kỳ người nào. Quan phản! Lưu Tống trừng mắt nhìn người kia. Châu Ý, lái xe kiểu gì vậy? Bảo vệ trực nghe thấy tiếng nhìn lại. Bảo vệ khu vực không biết xảy ra chuyện gì liền nhanh chóng chạy tới. Mau tới giúp! Âu Dương Duệ kêu to. Lưu Tống không nói gì. Mẹ nó, mấy người này, kỹ thuật diễn người này tốt hơn người kia. Nghe Lam nhìn chằm chằm màn hình, lưu ý góc nhìn của bảo vệ và vị trí của họ, còn có hình ảnh camera khác. Vị trí số 1 ok, số 3 an toàn, con sẽ rời ống kính số 7 đi chỗ khác, cứ vậy, qua đi. Bunny ung dung nhấc thùng đựng dụng cụ đi đến gần xe Trúc Minh Huy. Ở tầng 18, Trúc Minh Huy rảo bước vào thang máy, Nghe Lam thông báo với mọi người. Cá mập ra khơi rồi, đang ở lầu 17. Quan phản nghe thấy trong tai nghe ngẩn người, cô lớn tiếng kêu đau. Lưu Tống đỡ cô, quan phản nói nhỏ. Phó cục Trúc xuống rồi. Kích thích như vậy sao? Cho nên rốt cuộc là bọn họ đã làm gì? Thật là người không biết gì hạnh phúc hơn, nhưng mà ông đoán được rồi. Lưu Tống nhìn xung quanh, nhìn thấy tài xế của Trúc Minh Huy dường như đang đi về phía xe Trúc Minh Huy, bây giờ đang dừng lại xem trò náo nhiệt của bọn họ. Tiểu Tống! Lưu Tống gọi anh ta. Đội trưởng Lưu, có chuyện gì vậy? Tiểu Tống đi bộ sang xem cẩn thận một chút, Nghe Lam nói với Bonnie. Tài xế của cá mập đến rồi, bên trái, 50 mét. Bonnie không hề rối, ông nằm rạp người trong xe, nhìn chằm chằm thanh tiến độ, bây giờ đã được 50%. Anh ta ra rồi. Nghe Lam lại nói. Phía bên này Châu Ý đang nói xin lỗi. Tại em vội ra sân bay đón người không để ý. Xin lỗi nhá, quan phản. Không sao, không sao. Quan phản nói, được mọi người giúp đỡ ngồi trở lại trên xe lăn. Cá mập đến lầu 5. Nghe Lam tiếp tục báo tình hình. Lầu 3. Tiểu Tống bên này nói với Lưu Tống. Đội trưởng Lưu, tôi đi trước nha. Phó cục Trúc muốn ra ngoài. Ok, anh cứ đi đi. Lưu Tống trả lời anh ta. Tài xế tới rồi, bên trái, 50 mét. Nghe Lam nhẹ giọng báo. Cá mập vào chỗ. Đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra. Mọi người đẩy quan phản sang một bên, Châu Ý lên xe. Em đang gấp, đi trước nhé, có gì liên lạc sau? Tạm biệt. Quan phản và Âu Dương Duệ phất tay với Châu Ý, Châu Ý lái xe đi. Trúc Minh Huy nhìn thấy mấy người kia ở bãi xe, ông không phản ứng gì, đi về phía xe của mình. Tiểu Tống thấy Trúc Minh Huy đã xuống, bước nhanh về phía xe ông. 10 mét, 8 mét. Nghe Lam thông báo khoảng cách. Tiến độ 100%. Tiểu Tống mở khóa điện tử, tích tích một tiếng, tiếng khóa mở ra. Tiểu Tống đi tới kéo cửa xe ra ngồi xuống. Mọi thứ trên xe đều bình thường, Tiểu Tống khởi động xe mở máy sưởi, sau đó anh xuống xe, mở cửa xe cho Trúc Minh Huy. Trúc Minh Huy ngồi xuống. Tiểu Tống lại lên xe, mở nhạc piano mà Trúc Minh Huy thích, lái xe ra khỏi vị trí, lại đánh tay lái xe đi. Xe chạy lướt qua chỗ quan phản, Trúc Minh Huy ngồi ở sau xe nhắm hai mắt, không có tâm tư nói chuyện với những người này. Xe chạy trên đường lớn, đi thẳng về phía trại tạm giam. An toàn, rút lui, chuyển về vị trí số 3. Nghe Lam nói, Bonnie đứng lên từ phía sau chiếc xe đậu bên cạnh xe Trúc Minh Huy, nhanh chóng trở về đường cũ. Trong xe, Trúc Minh Huy nói với Tiểu Tống. Tắt đi, ổn chết được. Tiểu Tống nhanh chóng tắt nhạc đi. Nghe Lam tuyên bố. Âm thanh thu được rất rõ, số liệu đồng bộ không có vấn đề gì, bọn họ đang đi về hướng đông. Quan phản nhỏ giọng nói với Âu Dương Duệ và Lưu Tống. Hướng đông, vậy hẳn là trại tạm giam. Ông ta đi tìm Tần Viễn rồi. Như bọn họ dự đoán. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Bộ truyện cũng đã đi đến hồi kết rồi. Quý vị và các bạn nhớ theo dõi tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy, truyện theo yêu cầu nhé.